hoasachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 thuộc phần 4 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một đối thủ đáng gờm thứ hai của Henry Ford, đó là Louis Chevrolet. Không giống như William Durant, Louis Chevrolet cũng như Henry Ford là một trong những kỹ sư tài năng nhất của nước Mỹ và thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo xe hơi. Ông là cha đẻ của dòng xe Chevrolet danh tiếng. Sinh ra vào ngày lễ Giáng sinh năm 1878 tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ, một khu vực nổi tiếng Pháp. Cha ông cũng là một kỹ sư cơ khí chuyên sản xuất những thiết bị cho máy hát, nên từ rất nhỏ, Chevrolet đã được tiếp xúc với máy móc. Năm 1886, gia đình ông chuyển đến vùng Paune thuộc nước Pháp. Nhưng thời gian sống tại đây của gia đình Chevrolet cũng không được lâu. Chỉ sau đó vài năm, năm 1900, họ lại đi di cư đến Montreal, Canada. Tại đây, Chevrolet đã làm lái xe trong 6 tháng trước khi chuyển đến New York. Trong 6 tháng làm việc ngắn ngủi, chàng trai gốc Pháp này đã nhận ra niềm đam mê tốc độ trong dòng máu của mình. Cũng như rất nhiều người trẻ tuổi khác vào thời điểm đó, Chevrolet quyết định đi theo tiếng gọi của niềm đam mê, và New York là một môi trường lý tưởng. Tại New York, Chevrolet làm thuê cho một hãng xe hơi Ý có văn phòng đại diện đặt tại đây, hãng Fiat. Thời gian làm việc cho Fiat đã giúp Chevrolet có những kiến thức đầu tiên về thiết kế xe hơi. Đam mê tốc độ và lại được tiếp xúc nhiều với môi trường sản xuất xe hơi khiến cho con đường đi của Chevrolet không thể khác được ngoài con đường trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp. Danh hiệu đầu tiên mà Chevrolet đạt được trong cuộc đời tốc độ của mình là chiến thắng tại cuộc đua Murray Park, New York, 20 tháng 5 năm 1905. Sau cuộc đua, Chevrolet đưa hai người em trai của mình là Gaston và Arthur rời New York chuyển đến Flint, Michigan, xin làm lái xe cho William Durant, lúc này đang là chủ tịch của hãng xe hơi Buick. Nhưng với con mắt của một nhà kinh doanh nhanh nhạy, Durant không thể bỏ phí một tài năng như Chevrolet. Durant đã tuyển mộ Chevrolet vào đội đua của hãng Buick tham gia cuộc đua Indianapolis 500. Nhưng một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, Chevrolet phải rời cuộc đua khi nó chỉ mới vừa bắt đầu. Không thành công trong sự nghiệp của một tay đua, nhưng điều đó không có nghĩa là Chevrolet sẽ từ bỏ hẳn ước mơ của mình với những chiếc xe hơi. Durant lúc này đã buộc phải rời khỏi General Motors, đã đề nghị cộng tác với Chevrolet để thực hiện ước mơ thành lập một hãng xe cho riêng mình. Năm 1911, Chevrolet cùng với Durant thành lập hãng Chevrolet Motors. Tuy công ty được mang tên mình, nhưng thực chất Chevrolet không hề giữ một chức vụ gì, ông chỉ là người cộng tác với Durant trên danh nghĩa. Ngay sau khi thành lập, Chevrolet đã cho ra đời dòng xe Lastic. Đây là loại xe có thể chở được 5 hành khách, động cơ 6 xi lanh, dung tích 299 inch khối, tức 4,9 lít. Tốc độ tối đa mà nó có thể đạt được là 65 dặm một giờ, tức 104 km/h. So với những chiếc Model T đang thống lĩnh thị trường lúc bấy giờ, Lexus không hề thua kém về những chỉ số kỹ thuật, nhưng Model T đã đánh bại nó về số lượng. Do Model T đã áp dụng dây chuyền lắp ráp trong sản xuất năm 1908, và giá của một chiếc Lexus là $2,150, gấp gần 5 lần giá của một chiếc Model T. Không thể cạnh tranh với Model T, nhưng Lexus vẫn có thể tự hào so với những thương hiệu khác. Số lượng xe được bán ra của nó trên thị trường chỉ thua kém có duy nhất Model T. Với số tiền kiếm được từ Chevrolet Motor, William Durant có thể có đủ khả năng mua lại phần lớn cổ phần của General Motors và quay trở lại thành chủ tịch tập đoàn này. Sau đó, bằng một vụ mua lại, Durant đã sáp nhập Chevrolet trở thành một bộ phận của General Motors. Nhận thấy kiểu dáng quá cồng kềnh của chiếc Lexus và giá cả quá cao của nó, không thể có cơ hội cạnh tranh với Model T. Durant quyết định cho ra đời một kiểu xe khác, nhỏ gọn và rẻ hơn. Louis Chevrolet không đồng ý với quan điểm này. Ông muốn tiếp tục phát triển Lexus, đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Durant không chấp nhận ý kiến của Chevrolet. Bất đồng, Chevrolet bán tất cả cổ phiếu của mình và rời khỏi Chevrolet Motor. Durant không bao giờ nuối tiếc vì sự ra đi của người cộng sự đắc lực của mình. Nhưng sự quý mến đối với tên tuổi của Chevrolet đã khiến ông vẫn tiếp tục phát triển thương hiệu Chevrolet. Chỉ có khác là công ty không phát triển theo mong muốn của Louis Chevrolet. Giá thành của những chiếc xe do Chevrolet Motor sản xuất ra đã rẻ và gọn nhẹ hơn rất nhiều. Với số tiền có được sau khi đã bán hết cổ phiếu, Chevrolet trở thành một triệu phú có tên tuổi. Không còn ràng buộc gì với những ý đồ kinh doanh của Durant, Chevrolet quyết định tiếp tục theo đuổi niềm đam mê tốc độ của mình. Nhưng lần này không chỉ đơn thuần bằng cách ngồi sau vô lăng của những chiếc xe đua, mà bằng cách thành lập một hãng chế tạo xe đua. Năm 1914, ông cùng với Howard E. Blood thành lập công ty Cornelian. Không nhiều sản phẩm của công ty này được tung ra thị trường. Tổng cộng chỉ có khoảng hơn 100 chiếc xe được sản xuất, nhưng nó lại được nhiều người biết đến bởi những chiến thắng trong giải đua xe nổi tiếng nhất nước Mỹ, Indy 500. Đặc biệt là mẫu xe được đưa ra tranh tài trong cuộc đua năm 1915. Mẫu xe này có rất nhiều chức năng đặc biệt khác so với các loại xe đua thông thường. Nó được trang bị một bộ phận giảm sốc tự động, một trục lái phía trước và quan trọng nhất là động cơ Stirling. Với động cơ này, công suất của chiếc xe là 81.010 mã lực. Ngay cả một con người đam mê tốc độ như Chevrolet cũng chưa bao giờ dám thử cho nó chạy hết tốc độ. Nhưng thật không may cho Chevrolet, ở giai đoạn cuối cùng của cuộc thi, vòng đua thứ 77, một chiếc van khí đã bị bật ra. Chevrolet lại một lần nữa phải từ bỏ nửa chừng trong một cuộc đua lớn. Ông và Blood ra về trong nỗi thất vọng cay đắng. Sau thất bại này, Chevrolet rời khỏi Cornelian, cùng với người em Gaston thành lập một công ty mới, tập đoàn Brandstenat. Phương thức kinh doanh của tập đoàn này là sản xuất những động cơ xe đua cung cấp cho Ford Motor. Ngoài ra, Chevrolet cũng chế tạo những chiếc xe đua cho riêng mình. Năm 1917, Chevrolet đưa ra một thiết kế động cơ mới. Cấu trúc của động cơ này được chế tạo bằng nhôm. Đây là ý tưởng chế tạo động cơ nhôm đầu tiên trên toàn thế giới. Chất liệu nhôm sẽ cho phép động cơ có khả năng chịu lực và chịu nhiệt cao hơn nhiều so với động cơ được chế tạo bằng thép. Đồng thời, trọng lượng của một động cơ nhôm cũng nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Chevrolet không có đủ kinh phí và nguyên liệu để thực hiện ý tưởng này. Để có tiền, ông đồng ý hợp tác với American Motor. Nhưng sự hợp tác này không kéo dài được lâu bởi vì ban lãnh đạo American Motor không hề tin tưởng vào tương lai của động cơ nhôm. Công việc tiếp theo của Chevrolet là chế tạo xe đua cho công ty Monroe trên cơ sở cải tiến những chiếc xe của Brandstenat. Lần này thì Chevrolet cũng đạt được thành công. Tại cuộc đua Indy 500 tổ chức năm 1920, chiếc xe do Chevrolet chế tạo đã về nhất với tay đua Gaston Chevrolet. Nhưng chỉ vài tháng sau, Gaston chết trong một tai nạn ở cuộc đua California. Sau đó một năm, mẫu xe do Chevrolet sản xuất lại chiến thắng tại Indy 500 năm 1921, lần này là do Tommy Milton cầm lái. Những tưởng những thành công liên tiếp trong các cuộc đua sẽ tạo bệ đỡ cho sự tồn tại lâu dài của Brandstenat, nhưng sự non kém trong kinh nghiệm kinh doanh của Louis Chevrolet đã khiến công ty phá sản năm 1924. Quá chán nản với những thất bại liên tiếp và cái chết của người em, Chevrolet quyết định từ bỏ những chiếc xe hơi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung trong chương 1. Năm 1925, tại cuộc đua thuyền bờ Miami, công chúng lại một lần nữa phải nhắc đến cái tên Chevrolet khi chiếc thuyền của ông về đích đầu tiên. Năm 1926, cùng với một người em trai khác là Arthur, ông thành lập một hãng máy bay mang tên anh em nhà Chevrolet. Nhưng cũng chỉ sau 3 năm, hãng này lại sụp đổ sau khi không cạnh tranh nổi với Glenn L. Martin. Chính thức từ thời điểm này, Chevrolet hoàn toàn từ bỏ công việc kinh doanh. Không thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng với cương vị của một nhà thiết kế, Chevrolet đã đạt được nhiều thành công mà nhiều người phải mong ước. Không chỉ là người khai sinh ra dòng xe Chevrolet danh tiếng, mà Chevrolet còn thành công với những chiếc xe đua nổi tiếng. Tổng cộng đã có 7 lần những chiếc xe do ông chế tạo chiến thắng trong các cuộc đua Indy 500. Đây là một con số mà không phải nhiều người đạt được. Louis Chevrolet mất năm 1941 sau một thời gian lâm bệnh. Ông được chôn cất tại chính trường đua Indianapolis. Hiện nay tại đây vẫn còn tượng đài kỷ niệm của ông. Nói về tài năng chế tạo, không thể nói Chevrolet có một sự thua kém nào đó đối với Henry Ford. Ford chỉ duy nhất một lần thành công tại trường đua Indy 500, nhưng Chevrolet lại có tới 7 lần. Con số này một phần nào đó đã chứng minh cho khả năng của Chevrolet. Nhưng tại sao Chevrolet lại không thực sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh? Có thể thấy ở đây chính là khả năng kinh doanh hạn chế của Chevrolet. Thời kỳ đầu, ông không tự đứng ra để thành lập một hãng xe cho riêng mình, mà lại núp dưới bóng của Durant để thực hiện ước mơ chế tạo. Mặc dù một hãng xe mang tên ông đã xuất hiện trên thị trường xe hơi, nhưng thực chất Chevrolet không hề có một chút quyền hành nào trong công ty. Và khi bất đồng với Durant, ông buộc phải ra đi. Những công ty sau này mà Chevrolet tự đứng ra thành lập thì lại chuyên về một lĩnh vực không hề thông dụng chút nào, là xe đua. Một lĩnh vực mà nếu không có một tập đoàn lớn nào đó đứng phía sau thì sự tồn tại là rất khó. Và kết quả là Louis Chevrolet chỉ được nhớ đến với tư cách là một nhà chế tạo, một tay đua đại tài, chứ không phải là một nhà kinh doanh tên tuổi. Trong sự nghiệp của mình, Henry Ford còn rất nhiều những đối thủ khác trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Có thể kể ra ở đây một loạt các tên tuổi nổi tiếng như Alvarez Sloan, chủ tịch General Motors trong thập niên 20-30, hay Walter Ritzler, người khai sinh ra dòng xe Ritzler danh tiếng. Nhưng có thể nói, William Durant và Louis Chevrolet là hai đối thủ đáng gờm nhất. Một người là nhà kinh doanh sắc bén, còn người kia là một kỹ sư chế tạo đại tài. Họ cũng đã có thời gian kết hợp với nhau, nhưng trong suốt cả sự nghiệp, họ chưa bao giờ vượt lên trên Ford, kể cả trong các hoạt động kinh doanh hay chế tạo. Henry Ford luôn luôn chiến thắng trong tất cả các lĩnh vực. Vậy đâu là nguyên nhân? Câu trả lời là sự tập trung của Ford hoàn toàn vào công việc. Durant kinh doanh, Chevrolet chế tạo, còn Henry Ford thì làm cả hai việc đó bằng tất cả sự đam mê và nhiệt tình của mình. Ford đã làm việc với một hiệu suất gấp 2 so với những đối thủ của ông. Và một điều nữa tạo nên thành công, đó là sự độc lập trong kinh doanh. Durant dựa vào Chevrolet để cho ra đời các mẫu xe mới, còn Chevrolet dựa vào Durant để hiện thực hóa ước mơ chế tạo. Còn Ford thì chẳng dựa vào ai ngoài chính khả năng của mình. Độc lập trong kinh doanh để có thể loại bỏ tất cả những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công việc. Tập trung vào công việc để có thể tạo ra khả năng độc lập kinh doanh. Đó chính là bí quyết thành công của Ford so với các đối thủ khác cùng thời với ông. Những người bạn của anh sẽ cho mọi người biết anh là một người thế nào. Và những người bạn của Ford sẽ cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về Ford. Henry Ford không phải là một nhà kinh doanh chỉ biết đến tiền bạc và lợi nhuận. Ông còn quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống và luôn mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là kết luận rút ra sau khi ta dựng được chân dung một vài người bạn thân thiết của ông. Người đầu tiên chứng minh cho kết luận này là John Burroughs, nhà thơ, nhà tự nhiên học nổi tiếng của nước Mỹ. Không thể nói là Henry Ford có hoặc không có ý định vụ lợi trong mối quan hệ với Burroughs. Đơn giản là bởi vì Burroughs là một nhà nghiên cứu chân chính. Không quyền lực chính trị, không giàu có, và cũng không thể có một tác động nào đến công việc kinh doanh của Henry Ford. Họ đến với nhau rất tự nhiên, chỉ đơn giản là cùng sở thích. Burrow là một nhà nghiên cứu về thiên nhiên, còn Ford thì rất yêu thiên nhiên. Trong lời tựa của cuốn sách Cuộc sống và sự nghiệp của tôi, Ford đã dành những trang đầu với những lời lẽ rất tình cảm cho cuộc sống thiên nhiên. Không thể tưởng tượng được rằng một nhà kinh doanh lão luyện trên thương trường như ông mà có được những dòng viết đầy cảm động về mùa lá rụng, về những cánh đồng xanh. Và còn một điều đáng làm chúng ta suy nghĩ hơn nữa là một nhà kinh doanh nổi tiếng như vậy không lấy việc kiếm tiền làm niềm vui. Đối với Ford, được sống giữa thiên nhiên là niềm hạnh phúc nhất của con người. Để thỏa lòng yêu thiên nhiên của người bạn, Ford đã xây dựng một khu hang động, làm một khu bảo tồn các loài chim tặng riêng cho Burrow. Một điểm đặc biệt về kiến trúc của công trình này là đá để xây dựng nên đều được lấy từ những khu danh thắng nổi tiếng của New York. 600 loài chim biết hót đã được Ford mua về từ Anh và các nơi khác về nuôi tại đây. Năm 1916, Ford còn thuê họa sĩ nổi tiếng C.S. Pietro tạc một bức tượng Burrow lấy tên là Con người của năm, đặt ở một hốc đá trong hang. Khi Burrow chết năm 1921, Ford đã cho thắp sáng khu vực này suốt đêm trong 10 năm liền. John là một nhà tự nhiên học nổi tiếng của Mỹ, một trong những người có đóng góp rất lớn cho lượng kiến thức đồ sộ trong Thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cùng với nhà văn nổi tiếng Henry David Thoreau, người có những tác phẩm được dịch ra 28 thứ tiếng khác nhau, khởi xướng ra một trào lưu văn học mới của nước Mỹ và thế giới, trào lưu văn học viết về thiên nhiên. Không chỉ dừng lại trong lĩnh vực văn nghệ, trào lưu này tạo ra một xu hướng trong xã hội Mỹ, xu hướng bảo tồn thiên nhiên. Burrow là con thứ 7 trong gia đình có 10 người con. Cha là Josie Burrow, mẹ là Emily Kelly. Có một trang trại nhỏ ở vùng núi Catskill, tây bắc New York. Tuổi thơ của Burrow gắn liền với những triền núi hoang sơ ở đây, và có thể chính nó đã tạo ra cho ông tình yêu thiên nhiên. Sau này khi bước vào con đường văn học, Catskill cũng chính là niềm cảm hứng chính của ông. Nhưng không phải ngay từ đầu, Burrow đã đặt chân ngay vào con đường của một nhà thơ. Rời trường trung học năm 17 tuổi, Burrow trở thành giáo viên cho một trường tiểu học ở địa phương. Thời gian này, ông tiếp tục sự nghiệp học hành của mình trong trường dòng Cooperstown. Tại đây, ông làm quen với một người bạn cùng lớp, Jay Gould, sau này trở thành nhà hoạt động xã hội học, nổi tiếng với những quan điểm chống lại học thuyết Ford. Cũng trong thời gian này, Burrow lần đầu tiên đọc những tác phẩm của William Wordsworth, một nhà thơ lãng mạn Anh thế kỷ 19, và Ralph Waldo Emerson, nhà thơ, triết gia người Mỹ. Đây là hai người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời sáng tác của Burrow. Hầu hết những tác phẩm của ông sau này đều mang dấu ấn thi pháp của hai người thầy đầu tiên ấy. Năm 1957, Burrow lập gia đình với Ursula North. Nhưng cuộc sống gia đình không mang lại cho ông một chút hạnh phúc nào. John Burrow tiếp tục nghề dạy học, nhưng đồng lương của một giáo viên không đủ để trang trải cuộc sống. Phải mãi đến năm 1959, ông mới mua được một căn nhà riêng cho mình. Khi tờ The Atlantic Monthly, một tờ báo chuyên về văn hóa xuất bản ở Boston năm 1957, đăng tải cảm nghĩ của Burrow năm 1860, thì ông chính thức quyết định bước vào con đường văn chương. Tác phẩm lớn đầu tiên của Burrow là Chờ đợi đã gây được ấn tượng khá mạnh trong giới độc giả Mỹ. Chính tác phẩm này đã tạo ra cho Burrow một chỗ đứng vững chắc trên văn đàn Mỹ. Đây là bước đệm đầu tiên để ông tiến lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp văn chương của Burrow bị ngắt quãng một thời gian khi cuộc nội chiến Nam Bắc nổ ra. Ông phải chuyển đến sống ở Washington, nhưng tại đây cuộc sống cũng không dễ chịu hơn ở New York. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về tình hình chiến sự. Không ai còn đá động gì đến các hoạt động văn nghệ trong thời gian này. Những bài viết của Burrow không còn được tờ báo nào nhận đăng. Tất cả đều được thay thế bằng những bức tin tức chiến tranh. Không còn cách nào khác, Burrow buộc phải xin vào làm việc trong Bộ Tài chính để lấy tiền nuôi sống gia đình. Nhưng thời gian ở Washington không phải là hoàn toàn vô ích đối với Burrow. Tại đây ông đã gặp được một nhà thơ nổi tiếng khác, Walt Whitman, một nhà thơ theo khuynh hướng lãng mạn. Rất nhanh chóng hai người đã trở thành bạn thân. Kết quả của tình bạn này là tác phẩm Bàn về Walt Whitman, Nhà thơ và con người, được xuất bản năm 1867. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tình bạn này là một trong những yếu tố đưa Burroughs lên đỉnh cao của sự nghiệp với những bài luận viết về thiên nhiên. Chính Whitman là người đã động viên Burroughs tận dụng những hiểu biết về tự nhiên của mình để viết những bài luận về thiên nhiên. Và đây chính là thể loại văn học đã khiến cả nước Mỹ biết đến tên tuổi của ông. Tác phẩm đầu tiên theo phong cách này được Burroughs cho ra đời vào 4 năm sau. Tác phẩm đầu tay, Quack Robin, lấy tên của một loài thảo mộc có tác dụng chữa chứng bệnh chán ăn và kích thích tiêu hóa. Với Quack Robin, lần đầu tiên người Mỹ biết đến sự kỳ diệu của thiên nhiên xung quanh mình. Để tưởng nhớ công lao của Burroughs, sau này một nhóm người yêu thiên nhiên đã lập ra một câu lạc bộ mang tên Quack Robin. Năm 1874, với số tiền kiếm được từ việc xuất bản cuốn Quack Robin, Burroughs mua một trang trại nhỏ ở công viên phía tây New York, lấy đây làm nơi để tập trung sáng tác. Dường như những trang viết về thiên nhiên vẫn là chưa đủ. 20 năm sau, ông mua một khu trang trại rộng hơn ở gần đó. Tại đây, Burroughs cùng con trai là Julian Burroughs thử nghiệm một phong cách sống hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên. Hai cha con dựng lên ở đây một túp lều rất đơn giản. Những nhu cầu hàng ngày đều lấy từ thiên nhiên. Bắt cá dưới suối, lấy nấm trong rừng hoặc trồng rau. Nơi đây cũng trở thành một địa điểm thực tập yêu thích của sinh viên trường mỹ thuật Vassar ở địa phương. Nói thêm về trang trại của Burroughs, nó nằm ngay chân của ngọn Catskill. Hàng ngày khi thức dậy, Burroughs có thể chiêm ngưỡng ngay được vẻ đẹp của ngọn núi này. Tình yêu với dãy núi từ thuở ấu thơ cộng với những năm tháng sống ngay cạnh đó là nguồn cảm hứng để Burroughs viết nên một tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông, Trái tim phía nam của Catskill. Đây là tác phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất miêu tả một cách chi tiết phong cảnh thiên nhiên trên con đường đi lên đỉnh cao nhất của dãy núi. Kết quả của hàng trăm lần du ngoạn và ghi chép của Burroughs, tác phẩm còn nổi tiếng bởi huyền thoại về loài cá bay và cá hồi. Burroughs đã cho chúng ta biết cá hồi bơi từ biển vào các con sông của vùng Alaska để đẻ trứng, sau đó không bao giờ có thể quay lại biển khơi được nữa. Từ khi bài viết đầu tiên được đăng báo đến khi kết thúc sự nghiệp, tổng cộng Burroughs đã có 23 tác phẩm được xuất bản. Trong số đó, không tác phẩm nào không được tái bản trên 3 lần. Cùng với Henry David Thoreau, Burroughs đã góp phần đưa thị hiếu thưởng thức văn học của công chúng Mỹ lên một mức mới mà tất cả các nhà nghiên cứu đều phải thừa nhận. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về một nhân vật khác, đó là Thomas Edison. Năm 1915, tờ Detroit News có đăng một bài báo có tựa đề Henry Ford và Thomas Edison, một tình bạn của những người phi thường. Thomas Edison, cái tên cả thế giới đều biết đến, nhưng có một điều mà mọi người ít biết, đó là tình bạn của ông với Henry Ford. 35 năm là thời gian gắn bó giữa hai con người này. Chính Edison là người đã khuyến khích Ford bước vào con đường sản xuất xe hơi. Ngay từ những ngày đầu khi vừa rời bỏ công việc của một người nông dân, Ford đã xin vào làm việc cho công ty chiếu sáng Edison. Và với khả năng của mình, một thời gian ngắn sau, ông đã trở thành kỹ sư trưởng của công ty. Năm 1896, Henry Ford và Alex Dow đến dự một bữa tiệc do Edison tổ chức tại bãi biển Manhattan, New York. Đây là một bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty. Tại bữa tiệc, Alex Dow đã giới thiệu Ford với tư cách là một chàng trai trẻ đã chế tạo ra một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong với Edison. Sau bữa tiệc, Edison đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Ford. Sau này, khi đã trở thành một nhà kinh doanh thành công nhất nhì thế giới, Henry Ford đã kể về lần gặp gỡ với Thomas Edison trong một lần phỏng vấn của các nhà báo. Tôi không thể quên được cuộc gặp gỡ đầu tiên với con người vĩ đại ấy. Ông ta là người phát minh ra dòng điện, sử dụng nó như một nguồn năng lượng của tương lai. Nhưng ông lại khuyến khích tôi chế tạo ra những chiếc xe hơi chạy bằng xăng. Ông ấy nói rằng động cơ chạy bằng xăng của cậu sẽ trở nên thông dụng hơn động cơ điện của tôi trong một tương lai gần. Đây là nguồn động viên hết sức lớn lao đối với Ford mà trước đó và cả sau này nữa ông không thể nào có được. Khi thành công trong sự nghiệp kinh doanh, Ford đề nghị hợp tác với Thomas Edison trong việc nghiên cứu các dự án khoa học và công nghệ. Và ông tin chắc rằng một ngày nào đó, Edison sẽ phát minh ra một loại vật liệu có thể thay thế được cao su tự nhiên. Nhưng tình bạn của họ không chỉ dừng lại ở trong các mối quan hệ công việc đơn thuần như vậy. Cùng với một vài người bạn khác như Burroughs, Luther Burbank, Harvey Firestone và Tổng thống Mỹ Harding, Edison và Ford thường xuyên có những chuyến dã ngoại thú vị. Trong những lần như vậy, Edison và Ford thường hay có những trò chơi rất trẻ con, là đắp một con đập nhỏ, chắn ngang suối và thử tính sản lượng điện có thể cung cấp từ con đập đó. Vài năm sau, bác sĩ riêng của Thomas Edison khuyên ông nên chuyển đến một nơi khác có khí hậu ấm hơn để có thể bảo đảm sức khỏe. Edison rời căn nhà của mình ở Menlo Park, chuyển đến sinh sống tại Fort Myers. Là tác giả của 1097 phát minh này cũng trang trí căn nhà mới của mình đầy vẻ lạ thường. Ông trang bị một hệ thống liên lạc trong nhà một cách rất tinh nghịch và nó thường làm những người mới đến đây lần đầu không khỏi giật mình. Những bóng đèn trong căn phòng riêng của Edison thì có thể tự động phát sáng khi mở cửa. Edison còn cho xây dựng khu bếp tách biệt hẳn với cấu trúc chủ yếu của ngôi nhà, bởi vì ông không thể nào chịu đựng nổi mùi thức ăn tỏa ra khi nấu nướng. Và dĩ nhiên, Henry Ford là một trong những khách mời thường xuyên của ngôi nhà này. Năm 1916, khi một ngôi nhà có 7 phòng được xây dựng xong ở bên cạnh nhà Edison, Ford đã mua nó. Một hàng rào bằng gỗ được dựng lên giữa hai ngôi nhà, nhưng cánh cửa thì luôn luôn mở rộng. Sau này cánh cửa này được mang tên Cánh cửa của tình bạn. Khi Edison phải ngồi trên xe lăn, những cuộc vui giữa hai người vẫn không hề giảm. Pha thường xuyên làm huyên náo khu trang trại bằng những cuộc chạy đua giữa ông và Edison. Tháng 10 năm 1929, nhân kỷ niệm 50 năm ngày bóng đèn điện ra đời, Pha thành lập Học viện Edison, mà ngày nay nằm trong khuôn viên của nó, còn bao gồm cả hai khu Greenfield Village và bảo tàng Henry Ford. Ngày kỷ niệm cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. 500 quan chức chính phủ và cả Tổng thống Howard cũng đến dự. Đoàn người tham gia lễ kỷ niệm kéo dài 3 dặm dưới trời mưa. Điểm đặc biệt nhất trong buổi lễ kỷ niệm là Pha đã cho đưa nguyên bản của phòng thí nghiệm của Thomas Edison ở Menlo Park đến đây. Để đưa được ngôi nhà đến đây, Pha đã phải thuê đến 6 chuyến xe lửa, và đặc biệt ông còn cho đào cây du già và đưa đến trồng tại đây. Pha làm tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm vui lòng người bạn già. Cảm động trước những việc làm của người bạn đã gắn bó với mình hơn 30 năm, Edison chỉ biết ngắm đi ngắm lại cửa phòng thí nghiệm nơi mình đã ra vào hàng ngàn lần và nói: "Nó chưa bao giờ được sạch như thế này." Sau bữa tiệc trọng thể do Ford tổ chức, Thomas Edison đã cố hết sức kiềm chế sự xúc động và những cơn run rẩy do bệnh tật để đứng lên bục nói một vài điều. Và câu cuối cùng ông nói là về Ford: "Người bạn chân thành của tôi suốt hơn 30 năm qua. Tôi không đủ từ ngữ để nói về anh ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy là một người bạn của tôi." Tất cả những điều kể lể dài dòng ở trên đã cho chúng ta thấy một điều rằng Henry Ford và Thomas Edison là hai người bạn chí cốt. Nhưng sẽ là quá thiếu sót nếu chúng ta không phát thảo một vài nét về chân dung của Thomas Edison. Ford có một người bạn là Thomas Edison, nhưng người bạn ấy của ông ta là người như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Thomas Edison, một nhà khoa học và kinh doanh người Mỹ, người đã có những phát minh làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người trong thế kỷ 20. Báo chí và công chúng Mỹ vẫn thường biết đến ông bằng cái tên thiên tài của Menlo Park. Tổng cộng trong cuộc đời nghiên cứu của mình, có 1.097 phát minh được đăng ký tên ông, chỉ ở riêng nước Mỹ. Chưa kể hàng loạt các phát minh khác được cấp bằng sáng chế ở Anh, Pháp và Đức. Cũng như nhiều thiên tài khác, Thomas Edison cũng có một thời niên thiếu rất khó khăn. Ông sinh ở Milan, bang Ohio, là con thứ 7 trong một gia đình nông dân. Ngay từ những ngày đầu tiên cấp sách đến trường, bạn bè và thầy cô đã gọi ông là Edison điên, bởi vì những hành động và suy nghĩ rất kỳ quặc của ông. Không chịu được sự xúc phạm, Edison đã rời trường học chỉ sau 3 tháng. Đối với một đứa trẻ, sự xúc phạm ngay từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào đời thường có tác động rất lớn. Đôi khi những lời nhạo báng vô tình đó sẽ tạo nên một vết hằn trong suốt cuộc đời. Và đó là một rào cản tuy vô hình nhưng rất khó vượt qua. Edison cũng vậy, ông rất buồn vì những lời chế giễu, nhưng có một người đã giúp ông vượt qua tất cả, đó chính là mẹ của ông. Bà cũng là một giáo viên dạy tại một trường của Canada. Sau khi Edison thôi học, bà là người dạy cho cậu bé tất cả những kiến thức cần thiết mà bà có thể truyền đạt được. Luôn luôn động viên, luôn luôn khuyến khích là những gì mà bà đã làm đối với con trai. Chính điều đó đã giúp cho Edison lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Sau này khi đã thành danh, Edison vẫn luôn luôn biết ơn những bài học đầu tiên của người mẹ. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Edison đã nói về người mẹ của mình bằng những lời chân thành nhất. "Mẹ tôi là nguyên nhân giúp tôi đến thành công ngày hôm nay. Bà quá đúng và quá tin tưởng vào tôi. Bà đã cho tôi một lý do để tôi phải sống và phải thành công." Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ những ngày nhỏ, Edison đã phải đi bán báo và kẹo trên tuyến đường sắt Bosporan, Detroit. Do liên tục phải chịu đựng tiếng ồn quá lớn phát ra từ những đầu mái tàu, nên vào năm 12 tuổi, Edison đã bị mắc chứng bệnh điếc. Nhưng vận may cuối cùng cũng đến với cậu bé tội nghiệp. Sau khi cứu được Jimmy McKenzie khỏi cuộc hành hung của những công nhân đường sắt bãi công, Edison được bố của anh ta là Shigeo Mackenzie, giám đốc nhà ga McLemon, Michigan, nhận vào làm nhân viên điện báo. Nhân chứng lãng tai của Edison lại gây ra phiền hà khi nó làm cho cậu không thể nào nói chuyện được với các nhân viên điện báo khác ngồi bên cạnh. Rất may cho Edison, cậu nhận được sự giúp đỡ tận tình từ một người đồng nghiệp lớn tuổi, Franklin Leonard Pope. Ông này còn cho Edison sử dụng tầng hầm nhà mình làm nơi ở và thực hiện những thí nghiệm rất kỳ quặc của mình. Một thời gian ngắn sau khi làm việc tại nhà ga xe lửa, Edison đã cho ra đời phát minh đầu tiên của mình, phát minh máy hát. Ngày 28 tháng 10 năm 1868. Năm 1879, ông quyết định xây dựng phòng thí nghiệm nổi tiếng của mình ở Menlo Park, bang New Jersey. Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới, được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học. Hàng loạt những phát minh nổi tiếng thế giới đã được ra đời. Điện thoại, tàu điện, bóng đèn. Cũng như người bạn Henry Ford, Edison luôn tìm cách đưa khoa học tiếp cận với mọi tầng lớp người tiêu dùng. Ông cho rằng điểm dừng cuối cùng của khoa học phải ở trong cuộc sống. Quan điểm này đã đưa cả Edison và Ford đến những thành công rực rỡ. Một điểm tương đồng nữa trong sự nghiệp giữa Henry Ford và Thomas Edison là con đường bước vào lĩnh vực kinh doanh của hai người. Cũng như Ford, những ngày đầu Edison chỉ xác định cho mình con đường nghiên cứu đơn thuần, nhưng một sự kiện đã làm thay đổi quyết định của ông. Năm 1874, Edison phát minh ra một loại máy điện tính có thể thu phát cùng một lúc 4 loại tín hiệu. Một tổ chức kinh tế lớn chú ý đến phát minh này của ông. Họ đề nghị mua bản quyền sáng chế của thiết bị này với giá $10,000, một số tiền rất lớn trong thời điểm lúc bấy giờ. Edison đồng ý. Ông nhận ra rằng mình có thể kiếm tiền từ những phát minh. Năm 1878, Edison thành lập ra công ty điện Edison, sau này trở thành công ty điện Detroit, cùng với một vài nhà đầu tư khác, trong đó có J.P. Morgan và gia đình Vanderbilt. Ngày 8 tháng 10 năm 1883, William Sawyer, một nhà khoa học người Mỹ, đã kiện lên cơ quan đăng ký bản quyền Mỹ về sự vi phạm bản quyền sáng chế của công ty điện Edison. Vụ kiện kéo dài đến 6 năm, cuối cùng Edison cũng chứng minh được công nghệ sử dụng sợi carbon làm dây tóc bóng đèn của mình là hợp pháp. Nhưng tại Anh, bằng sáng chế của công nghệ này đã được trao cho Joseph Swan trước Edison một năm. Để tránh những vụ kiện tụng phiền phức, Edison đã chấp nhận hợp tác với Swan để thành lập một công ty điện tại Anh. Ngài John Burrow và Thomas Edison, Henry Ford còn có nhiều người bạn nổi tiếng khác như Tổng thống Harding, Tổng thống Hoover, doanh nghiệp nổi tiếng Firestone. Nhưng nói về Edison và Burrow ở đây có lẽ đã là quá đủ. Hai chân dung để nói lên một con người. Ta sẽ thấy gì qua những người bạn của Ford? Sự chân thành trong tình bạn, đó là điều đầu tiên. Nhưng một khát vọng cống hiến, một ước mơ làm được những điều lớn lao cho loài người sẽ phải là kết luận quan trọng hơn được rút ra ở đây. Không có một điều gì hoàn toàn ngẫu nhiên và tình cờ, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Kết thân với một nhà văn chuyên viết về những bài luận về thiên nhiên, gắn bó trong 35 năm với một nhà khoa học, thì chắc hẳn mục đích của Henry Ford không phải chỉ để kiếm tiền. Ở trong tình bạn đó phải có những điều cao cả và vĩ đại hơn. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1 thuộc phần 4 của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.